Tại hạ không phải là nữ. Chương 448, nguy cơ quốc gia. Khóc chuyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng. Thế tử gặp nguy hiểm. Tề Thường đầu tiên là sửng sốt, rất nhanh cả kinh thất sắc. Đúng rồi, đội ngũ của thế tử rất có khả năng gặp phải đội quân tập kích Vũ Quốc. Cũng có thể là thám mã hoặc là trinh sát Huyền Võ Vũ Quốc phát hiện hành tung của đại đội thế tử vân vân. Sau khi báo cho người chỉ huy đội quân tập kích này biết, đã sớm phát động tập kích hoặc làm ra thay đổi bố trí. Ngô Minh suy tính, nếu như là ta, đụng phải thế tử cùng tiểu quận chúa Tề Quốc, tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội tốt một hòn đá ném hai con chim. Tề Thường buồn bực nói, chờ đã. Vì sao chỉ nhờ những thứ uế vật quân đội Vũ Quốc đào hầm chôn kia là có thể nhìn ra là tinh binh? Nói rõ cái quan chỉ huy kia rất thông minh. Số lớn phân người cùng phân ngựa cùng xuất hiện. Người hơi có chút tâm tư liền sẽ biết có quân đội đi ngang qua. Người như thế chắc là sẽ không được tin tưởng dùng binh. Hơn nữa hành quân không nhóm lửa đốt bếp. Nói rõ bọn họ ăn đều là lương khô. Có thể kiên trì nhiều ngày như vậy. Tự nhiên đều là binh lính tinh nhuệ dày dặn kinh nghiệm chiến trận. Nếm đủ khổ ải lao quân. Tề Thường gật đầu, ta không biết cái này. Không xong, binh mã thế tử không đủ mà đối kháng nhóm lớn quân địch ta, huống hồ còn là tinh binh. Chẳng phải là rất nguy hiểm à? Ai bảo hắn xuất môn cũng không mang nhiều binh mã. Ngô Minh vừa mới nói xong câu oán trách này. Vỗ bản đầu một cái mà nói. Ai nha, ta đều hồ đồ, thế tử Tề Quốc mang binh lên đường đi sứ nước Tấn. Làm sao có thể mang đội ngũ vượt quá một vạn người? Đừng nói Tấn Vương hồ đồ, đổi lại là quân vương nhà ai cũng không yên tâm à, thế tử chỉ dẫn theo 5.000 binh sĩ hữu đốc doanh cùng 300 Huyền Vũ binh sĩ. Vậy phải làm sao bây giờ? Tề Thường gấp đến độ dậm chân. Yên tâm, chúng sẽ phải tận lực bắt giữ huynh muội bọn họ, mà không phải giết chết. Ngô Minh suy nghĩ một chút, Huyền Vũ binh sĩ không phải là rất lợi hại sao? Cái Huyền Vũ nữ tướng kêu Ngụy Linh kia, thống soái 300 Huyền Vũ binh sĩ có thể đánh thắng bao nhiêu binh lính bình thường? Tề Thường suy nghĩ một chút, có người nói cấp bậc Huyền Vũ nữ tướng Ngụy Linh là cấp 3. Tối đa chỉ có thể khống chế 100 tên Huyền Vũ binh sĩ. Chờ một chút, 100 tên Huyền Vũ binh sĩ. Vậy làm sao phải dẫn theo 300 người? Ngô Minh vô cùng kinh ngạc. 100 tên lính là chỉ số người lúc Huyền Vũ nữ tướng tham gia chiến đấu. Có thể đồng thời chỉ huy tác chiến. Vượt ra ngoài số đó, sẽ không nhận được hiệu quả bao phủ của Huyền Vũ nữ tướng. Hơn nữa vạn nhất có biến. Số lượng Huyền Vũ binh sĩ xuất hiện tổn thất mà nói. Ngược là có thể bổ sung nhân số A, Tề Thường giải thích. Nếu là Huyền Vũ nữ tướng thăng lên tứ cấp, có thể khống chế 300 tên Huyền Vũ binh sĩ. Tứ cấp là cùng lúc chỉ huy 300 tên. Cấp 5 là bao nhiêu? Cấp 1 chức vị binh trường là 10 tên. Cấp 2 đội trưởng là 50 tên. Cấp 3 giáo úy là 100 tên. Cấp 4 đô úy là 300 tên. Cấp 5 tướng quân là 1.000, cấp 6 thì sao, lục cấp là đạt tới cấp bậc nguyên soái, cấp 7 là vương quyền, cấp 8 là hoàng quyền, cấp 9 là bá chủ, cao hơn liền chưa từng nghe nói qua cũng không ai thấy qua. Như vậy Ngụy Linh chỉ là cấp 3 giáo úy cũng gọi là nữ tướng. Quả thật không biết xấu hổ, Ngô Minh biểu môi nói, Tề Thường không dám chống đối, nhỏ giọng thầm thì nói. Ngụy nữ tướng vừa kích phát thiên phú chính là cấp 3. Đã là hạt giống tốt khó gặp. Ách, nói hơi xa chủ đề rồi. Ngô Minh vội vàng kéo về lại chủ đề chính. Tính là cấp 3 đi. Vậy lấy một địch 5 là không có vấn đề gì chứ? Chỉ cần ngụy nữ tướng trong lúc giao tranh chỉ huy thỏa đáng. 100 Huyền Vũ binh sĩ hiệp đồng tác chiến. Để địch 500 binh sĩ tuyệt đối không thành vấn đề. Lời lẽ Ngô Minh mang theo chút khinh bỉ nói. Nhưng nàng thật không biết phấn đấu. Cứ nhiên chỉ có thể địch với 500 binh sĩ. Chờ thời gian sau đột nhiên thăng lên tư cấp. Có thể hoàn toàn nắm giữ 300 binh sĩ.